hắn một chút cắt vỡ ngón tay của mình, sau đó rất nhiều máu tươi thẩm thấu đi ra, trên không trung ngưng tụ trở thành một cái huyết sắc hình cầu. Thần Nghiệt môn chủ cũng khẽ động, đâm rách thủ trưởng, máu tươi xuất hiện. Sau đó Hoàng Phủ Sáng Thế, Tố Tâm cũng đều đâm rách thủ trưởng, máu tươi xuất hiện. Tất cả mọi người chăm miệng một lời phát ra đại huyết thể nói, tại đánh chết Dương Kỳ trước khi, tuyệt đối không nội đấu, đồng tâm hiệp lực, cộng đồng chém giết Dương Kỳ, đạt được hắn thân đạt thành tựu cao. Bốn người phát xong huyết thệ, đều nhìn lẫn nhau, cảm thấy cừu hận hóa giải rất nhiều, hiện tại mục tiêu duy nhất, tựu là chém giết Dương Kỳ. Đột nhiên tầm đó, bọn hắn đã nghe được một tiếng thét dài, sau đó thanh âm truyền lại tiến đến, ta gặp ác ma liên minh mục Dương Nhân, cùng một cái thần bí nhân vây công. Các ngươi nhanh chóng đến đây, đối phó ác ma liên minh, chém giết Mục Dương Nhân, không thể lại để cho Mục Dương Nhân chạy. Bổn tọa muốn đem Mục Dương Nhân luyện chế thành khôi lỗi, ha ha. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 1095, diệt trừ các ngươi. Là Dương Kỳ thanh âm. Hắn đang cùng Mục Dương Nhân chiến đấu, tao ngộ đạt tới thảm thiết chặn giết. Kêu gọi chúng ta tiến đến đối kháng. Còn muốn đem Mục Dương Nhân luyện chế thành khôi lỗi. Ha ha. Thật sự là trời cũng giúp ta. Dương Kỳ người này mệnh không lâu vậy. Chúng ta vừa mới phát hạ huyết thể đối phó người này. Người này tự lập tức đưa tới cửa đến. Quả thực là ngủ gật đã đến đã có người tiện đưa gối đầu. Không giết chết người này lại thế nào tiêu trừ trong lòng của chúng ta mối hận. Liên thủ Mục Dương Nhân, giết chết người này. Đúng, liên thủ Mục Dương Nhân, chém giết người này, cái này Dương Kỳ chạy trời không khỏi nắng, lại có thể biết gặp Mục Dương Nhân, có thể thấy được hắn thật sự là vận khí rất kém cỏi. Còn muốn giết chết Mục Dương Nhân, làm sao có thể, chúng ta muốn nhờ Mục Dương Nhân chi thủ giết chết hắn. Hiện tại ác ma liên trong tay cao thủ cũng rất nhiều, cái kia Mục Dương Nhân tu vi, tuyệt đối không phải dễ dàng đối phó như vậy, còn có một thần bí cao thủ. Cùng Mục Dương Nhân chống lại, hai người đại chiến Dương Kỳ. Chuyện tốt, thiên đại sự tình tốt a, chúng ta bốn người liên thủ, tăng thêm Mục Dương Nhân, còn có thần bí kia cao thủ, đồng loạt ra tay, tuyệt đối sẽ đem Dương Kỳ đánh chết. Cái kia liền đi đi thôi, bất quá chúng ta trước yên lặng theo dõi kỳ biến, nhìn xem Dương Kỳ rốt cuộc là thủ đoạn như thế nào. Bốn đại cao thủ nghe thấy Dương Kỳ truyền âm, mỗi người thân hình chấn động. Lập tức tựu trên mặt hiển hiện ra rõ ràng sắc mặt vui mừng, biết rõ chính mình cơ hội tới, lần này nhất định phải đi chém giết Dương Kỳ, thi triển chính mình mạnh nhất đích thủ đoạn. Đi, Đại Oan Nghiệt Sơn, khởi. Một tòa thần sơn, mãnh liệt bay lên, phá không mà ra, thoát ly trận pháp này. Những người này đã bay đi ra ngoài, chặn đánh giết Dương Kỳ, nhìn xem địa phương chiến đấu ở nơi nào. Theo Dương Kỳ thanh âm truyền tới, mọi người dần dần bay đến đại mộ ở chỗ sâu trong, trông thấy 2.000 đẳng cấp tiên giới, cuối cùng rốt cục nhìn thấy 3.000 đẳng cấp tiên giới. Cái này 3.000 đẳng cấp tiên giới, khoảng chừng 3 cái, đều ngưng tụ ở cùng một chỗ, hợp thành hình tam giác, đem Dương Kỳ vây vào giữa, mọi người tự chứng kiến. 3.000 đẳng cấp tiên giới ngưng tụ trở thành một cái trận pháp, khiến cho Dương Kỳ lực lượng bị vặn vẹo, Mục Dương Nhân cùng một cái thần bí nam tử, đối với Dương Kỳ tiến hành nhất cuồng bạo công kích, mỗi một lần công kích Dương Kỳ thân hình đều run rẩy một chút, tựa hồ là lấy một địch không có một ít khó khăn. Nhìn thấy bốn người xuất hiện, ba lô bao khỏa tại Đại Oan Nghiệt Sơn ở bên trong, Mục Dương Nhân mãnh liệt mà nói, người đến thế nhưng mà thần nghiệt môn chủ, ngươi chẳng lẽ muốn tương trợ tiểu tử này? Chúng ta thật vất vả thi triển đi ra tam giới tam thiên đại đạo tàng, đem tiểu tử này vây khốn ở trong đó, khiến cho vạn giới vương đồ lực lượng không cách nào phát huy. Tiểu tử này ăn cắp đi của ta hiền giả chi ngọc, các ngươi chẳng lẽ còn muốn bảo vệ cho hắn? Bất kể nói thế nào, hắn đều là minh chủ của chúng ta. Thần nghiệt môn chủ mãnh liệt mà nói, nhanh chóng thả ra chúng ta minh chủ. Chúng ta Thánh Vương Liên Minh có thể cùng Ác Ma Liên Minh liên hợp cùng một chỗ, đối kháng cổ đường chấp pháp giả, oan gia nghi giải không nên kết. Tuy nhiên là lối ra khuyên giải, nhưng là cái này thần nghiệt môn chủ không có một điểm ra tay giải cứu Dương Kỳ tâm tư. Mục Dương Nhân một chút tựu đã nhìn ra, lập tức cười ha ha, ha ha, ta biết rõ ngươi thần nghiệt môn chủ bị tiểu tử này ức hiếp được đủ thảm, hiện tại tiểu tử này tranh đoạt đã đến minh chủ đại vị, hung hăng hại các ngươi một tay, các ngươi nén giận, hiện tại chúng ta hung hăng đem hắn áp bách. Các ngươi chỉ cần cùng ta liên thủ, nhất định có thể đem hắn chém giết, như thế nào đây? Thần nghiệt môn chủ, nhanh chóng ra tay, chém giết Mục Dương Nhân, ta khả dĩ phá cấm mà ra. Dương Kỳ thét dài một tiếng, đã diệt ác ma liên minh. Chúng ta có thể một lần hành động ra tay, cướp đoạt ác ma liên minh tài nguyên. Bổn tọa đem Mục Dương Nhân luyện hóa trở thành khôi lỗi, thực lực lại lần nữa gia tăng. Đến lúc đó mang dẫn các ngươi thu đại mộ, đến thần giới, thành lập muôn đời thiên thu bất hủ chi công lao sự nghiệp. Hừ, thần nghiệt môn chủ trong nội tâm giận dữ, đến hiện ở thời điểm này, Dương Kỳ rõ ràng còn tự xưng bổn tọa, hắn trong cơn giận dữ, lập tức phát ra tới âm trầm thanh âm, minh chủ nhất định có thể đại phát thần uy, đối phó Mục Dương Nhân, chúng ta ở bên cạnh là ngươi lược trận. Chúng ta bởi vì cho minh chủ dội vào đầu, thực lực còn không có khôi phục, không thể cùng Mục Dương Nhân chém giết, kính xin minh chủ thứ lỗi. Các ngươi, Dương Kỳ tại trong đại trận, giận tím mặt, các ngươi rõ ràng dám cải lời mệnh lệnh của ta. Ta là minh chủ, các ngươi đều gia nhập Thánh Vương Liên Minh, chờ ta đi ra, nguyên một đám đem các ngươi đều xử tử, hủy diệt các ngươi môn phái. Ha ha. Mục Dương Nhân lần nữa nở nụ cười, có nghe hay không? Có nghe hay không? Hắn sau khi đi ra, lại để cho đem các ngươi một cái đều xử tử. Dương Kỳ ngươi tuy nhiên là minh chủ, nhưng là lại để cho xử tử chúng ta. Thần nghiệt môn chủ mãnh liệt mà nói, Dương Kỳ, cái này trách không được chúng ta. Mục Dương Nhân, chúng ta liên thủ, cùng ngươi đem kẻ này luyện hóa. Ta sớm đã biết rõ ý tứ của các ngươi. Mục Dương Nhân cười ha ha, các ngươi muốn giết kẻ này, ta cũng lòng dạ biết rõ, đã sớm muốn liên hợp các ngươi. Bất quá 10 năm này trong thời gian, các ngươi một mực tại Dương Kỳ giám sát và điều khiển ở bên trong, như vậy, nhanh chóng ra tay, tiến vào chúng ta đại trận ở chỗ sâu trong, đối với Dương Kỳ tiến hành đánh chết. Mục Dương Nhân, liên thủ đánh chết kẻ này, cũng không phải đơn giản như vậy. Hoàng Phủ Sáng Thế nói, chúng ta bây giờ liên hợp ở cùng một chỗ, tiến vào trong đại trận, vạn nhất cùng Dương Kỳ lưỡng bại câu thương, các ngươi ngư ông đắc lợi chúng ta không phải đã rơi vào bẫy dập. Cái này đơn giản, ta đem ngưng luyện đại trận phương pháp nói cho các ngươi biết. Mục Dương Nhân một cổ ý niệm truyền lại tiến nhập cái kia đại oan nghiệt sơn ở bên trong, lập tức sẽ đem cái này 3.000 đẳng cấp tiên giới đại trận ngưng tụ thành hình thể, nói cho 4 đại cao thủ, hiện tại. Hai người chúng ta người, thao túng 3 cái tiên giới, không cách nào đem Dương Kỳ hoàn toàn khốn chết. Một khi xuất hiện bất kỳ tình huống, tiếp theo thi triển vạn giới vương đồ đào tẩu, ngược lại là tự là thiên đại tai họa, hắn xuất quỷ nhập thần, khó lòng phòng bị. Ầm ầm, Dương Kỳ tại trong đại trận cuồng tiếu liên tục, các ngươi cho rằng khả dĩ vây khốn bổn tọa. Bổn tọa ở trong đó, tìm hiểu vô thượng huyền bí. Chỉ cần có thể thoát khốn mà ra, nhất định muốn đem các ngươi nguyên một đám toàn bộ giết chết, khiến cho được các ngươi mỗi người đều muốn tiêu diệt vong. Thần nghiệt môn chủ, các ngươi rõ ràng dám phản bội ta, bây giờ còn có một cái cơ hội, tựu là lập tức. Không thể tưởng được cái này Dương Kỳ rõ ràng lực lượng lớn như vậy, chúng ta. Sự tình cấp bách, thần nghiệt môn chủ bọn người biết rõ Dương Kỳ một khi đi ra. Bọn hắn đều muốn gặp nạn, lập tức không cách nào đa tưởng. 4 người liên thủ, một chút hãy tiến vào không người 3.000 đẳng cấp trong tiên giới. Nhưng là, tự khi bọn hắn một chút tiến vào trong đó, ầm ầm cự nổ lớn sinh ra. Long trời lỡ đất, tam đại 3.000 đẳng cấp tiên giới, lập tức va chạm. Sau đó một tòa cự đại thần trận xuất hiện, đem đại oan nghiệt sơn trực tiếp vây khốn ở trong đó. Tứ phía hỗn độn, không cách nào đột phá, lâm vào một cái tuyệt địa. Không tốt, chúng ta bị lừa rồi. Thần nghiệt môn chủ bọn người lập tức tỉnh ngộ đi qua. toàn lực đột phá đi ra ngoài. Nhìn xem cái này Mục Dương Nhân rốt cuộc là đùa nghịch cái gì thủ đoạn. Trong lúc nói chuyện, bọn hắn thúc giục Đại Oan Nghiệt Sơn, muốn hướng lên ngạnh xanh xanh xông ra một phiến thiên địa đến. Đáng tiếc chính là như thế nào thúc giục, đều không làm nên chuyện gì. Đại Oan Nghiệt Sơn tốt như sa vào vũng bùn trong ao đầm, không cách nào tự kềm chế. Mục Dương Nhân, ngươi rốt cuộc là làm cái quỷ gì? Thần Nghiệt Môn chủ mãnh liệt mà nói, chẳng lẽ ngươi muốn đem chúng ta Thánh Vương Liên Minh cùng một chỗ tiêu diệt sao? Các ngươi vây khốn Dương Kỳ, còn muốn vây khốn chúng ta? Hắc hắc, thật lớn cánh tay. Ha ha ha. Mục Dương Nhân xuất hiện ở cái này tòa trong đại trận, sau đó Dương Kỳ, Mạt, Ngạo Thế xuất hiện ở trước mặt. Mục Dương Nhân nói, chư vị, ta cũng không phải là muốn tiêu diệt đám bọn ngươi Thánh Vương Liên Minh, mà là cùng Thánh Vương Liên Minh đạt thành hiệp nghị, trợ giúp Dương Kỳ Minh chủ thanh lý môn hộ mà thôi. Các ngươi những này phản đồ, rõ ràng còn muốn mưu hại Minh chủ, quả thực là đại nghịch bất đạo. Ta Ác Ma Liên Minh, còn có Đại Mộ Thổ Dân Liên Minh, Tương Lai Thế Giới, tam đại thế lực liên thủ, phụ trợ Dương Kỳ thanh lý môn hộ. Tại Hạ Thái Cổ thời đại chư thần ấn ký người thừa kế, tên một chữ, Mạt, tận thế Mạt. Mạt nói chuyện, cười dịu dàng, nhưng là lại để cho người cảm giác được vô cùng rét lạnh. Tại Hạ bái kiến bốn đại cao thủ, các ngươi tại thông thần cổ trên đường, cũng là hiển hách uy danh tồn tại. Đáng tiếc chính là, rõ ràng dám phản bội minh chủ, cái kia cũng chỉ có thể đủ là chỉ còn đường chết. Tại Hạ, Ngạo Thế, khủng bố cấp trung kỳ tu vi. Ngạo Thế cũng cười, tu luyện voi thần chấn ngục kính, kế thừa ngạo thiên chiến đấu pháp môn, cũng trợ giúp Dương Kỳ minh chủ thanh lý môn hộ, đem toàn bộ Thánh Vương Minh chỉnh hợp thành bền chắc như thép. Có các ngươi những này bại hoại, Thánh Vương Minh không được thanh tịnh, chúng ta lại làm sao có thể liên hợp cùng một chỗ, cùng cổ đường chấp pháp giả chiến đấu. Các ngươi, Thần Nghiệt Môn chủ nhìn xem bốn người, cuối cùng đưa ánh mắt thấy được Dương Kỳ trên thân thể, trên mặt hết sức khó coi. Nguyên lai, đây hết thảy đều là một cái cục, là dẫn chúng ta mắc câu một cái cục. Không. Tố Tâm, Mục Nhân Vương nhìn xem Dương Kỳ nói, Dương Kỳ, ngươi rõ ràng ác như vậy độc, chẳng lẽ muốn đem chúng ta một mẻ hốt gọn? Chúng ta bây giờ đều là Thánh Vương Liên Minh, ngươi muốn một tay che trời hay sao? Đúng vậy, ta muốn một tay che trời. Dương Kỳ chắp hai tay sau lưng nói, hơn nữa các ngươi xem ra đã liên hợp lại với nhau, còn phát hạ đến huyết thệ, cộng đồng tiến thối, đối kháng ta có phải hay không? Đây hết thảy đã cho ta không biết. Không diệt trừ các ngươi, chẳng lẽ còn muốn giữ lại các ngươi mọc rễ nảy mầm, đối với ta Thánh Vương Liên Minh sinh ra phá hư? Không, ta sẽ không đối với Thánh Vương Liên Minh sinh ra phá hư. Tố Tâm nói, Dương Kỳ, chúng ta bây giờ một lần nữa đầu nhập vào ngươi, dù sao thiểu chúng ta Thánh Vương Liên Minh không cách nào vận chuyển. Hơn nữa, các ngươi bốn, chúng ta lúc sắp chết hậu phản kích, tối thiểu muốn kéo lên mấy cái đi định lưng. Mục Dương Nhân, chẳng lẽ thật sự là Dương Kỳ bán mạng? Làm càn. Mặt nói chuyện, Tố Tâm, chỉ bằng cho ngươi mượn, cũng dám cùng ta nói cái gì đồng quy vu tận, kéo ta đi định lưng, ta nắm giữ chư thần ấn ký, cũng là các ngươi có thể dung chuyển được. Dương Kỳ, nữ nhân này ta đã muốn, nàng là của ta, ta đem nàng luyện chế thành khôi lỗi trước khi, muốn hảo hảo nhục nhã nàng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1096, cầu xin tha thứ cũng vô dụng. Cái lúc này, vô luận là Thần Nghiệt Môn chủ hay là cái kia Mục Nhân Vương, Tố Tâm, Hoàng Phủ Sáng Thế một lòng đều sa đọa tiến nhập trong hầm băng. Bọn hắn hiện tại mới biết được, hết thảy đều đã rơi vào Dương Kỳ trong kế hoạch của. Lúc này đây, chỉ sợ thật là có khả năng bị Dương Kỳ đánh chết. Thậm chí bọn hắn không có phản kháng cơ hội. Khỏi cần phải nói, Thái Cổ thời đại chư thần ấn ký người thừa kế mà tu vi tự không phải chuyện đùa. Dù sao cũng là chư thần ấn ký người thừa kế, một cái thời đại chỉ có thể đủ đi ra một cái. Tu vi không đâu địch nổi, quỷ thần khó dò, những người này tuyệt đối không là đối thủ. Càng lợi hại hơn chính là Dương Kỳ mình cũng là chư thần ấn ký người thừa kế. hai đại chư thần ấn ký người thừa kế phối hợp cùng một chỗ, có thể phát huy ra đến nhiều đại tác dụng, ai cũng không biết. Nhưng là những người này lại biết một chút, cái kia chính là Ngạo Thiên một cái chư thần ấn ký người thừa kế, tại thông thần cổ trên đường, quấy đến long trời lỡ đất, không có người khả dĩ làm gì được hắn. Thần Nghiệt môn chủ, Mục Nhân Vương, Tố Tâm, Hoàng Phủ Sáng Thế, các ngươi cho rằng, bằng vào ta cùng Dương Kỳ, hai cái chư thần ấn ký người thừa kế, có phải là không có biện pháp chảm giết các ngươi? Mặt lần nữa nói chuyện, hắn mà nói rất lãnh khốc, cũng rất bá đạo. Bởi vì, tu vi của hắn đã nhận được Dương Kỳ truyền thụ, lần nữa tinh thâm, so với trước kia tăng lên nhiều cái cấp bậc, mà Dương Kỳ cũng giống như vậy. Hiện tại tuy nhiên là 4 đối với 4, bất quá Dương Kỳ bên này 4 người hoàn toàn chiếm cứ thượng phong. Ta thừa nhận, các ngươi là chiếm cứ thượng phong, chư thần ấn ký người thừa kế đích thật là lợi hại, nhưng là đừng quên. Thần Nghiệt môn chủ ánh mắt âm hiểm ở Dương Kỳ cùng mặt trên người quét tới quét lui. Hai người các ngươi là thuộc về tử địch. Đã biết sao, chư thần ấn ký người thừa kế, chỉ có một còn có thể sống sót. Không bằng chúng ta hợp tác, giết Dương Kỳ, cướp lấy trên người hắn chư thần ấn ký như thế nào? Một khi cho ngươi, lập tức hùng bá thiên hạ, quét ngang cổ đường, chúng ta đều là của ngươi dưới trướng A. Đúng đúng đúng, đối với chư thần ấn ký dụ hồi hoặc, chúng ta tính toán cái gì? Bất quá là một tiểu nhân vật, tiểu lâu la. Tố Tâm vội vàng nói, ngài cướp lấy đã đến chư thần ấn ký. Ta nguyện ý làm nữ nhân của ngươi, ta phục thị ngươi, tin tưởng Mục Nhân Vương hắn cũng tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Tố Tâm trông thấy mặt chỉ tên muốn nàng, cũng liền vội vàng bắt đầu nói chuyện. Ta cũng nguyện ý đầu nhập vào, hiện tại chúng ta nhiều người như vậy, hoàn toàn khả dĩ giết Dương Kỳ A. Hoàng Phủ Sáng Thế nói.